Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, chương 378, nháo kịch. Chính như trước đó Lý Mộc Nhiên sở chứng kiến, Cao Tuấn bị này Thái Sơn thân hình đè ép, đoán chừng thân thể đều phế không thể lại phế. Cao Phó cũng là người khôn khéo, chỗ nào nhìn không ra trước mắt tình hình con trai mình có chút tính mạng đang như ngàn cân treo. Sợi tóc, trên mặt nhan sắc vội vàng vô cùng. Vương Cương tiểu thư thấy một lần tương lai cha chồng cùng cha mình đến, lại là không dám cản rỡ như vậy, vội vàng từ Cao Tuấn thân thể đứng lên. Chỉ là lúc đứng lên quên chính mình chân còn dẫm tại Cao Tuấn trên tay, đặt vào như núi thân thể dẫm ở người phía sau trên tay. Một cỗ như tê tâm liệt phế kêu to lần nữa truyền đến. Hừ, Vương huynh, đây cũng là ngươi dạy ra con gái tốt. Nhớ tới vừa tài chính mình hài nhi trên mặt đất gian nan bò hướng mình bộ dáng, Cao Phó nộ nói. Vương Viên ngoại nhìn qua này quẳng lưa thưa nát kiệu tử tại trước mắt Cao Tuấn bộ dáng, trong lòng tự nhiên là biết rõ đường vừa tài xảy ra chuyện gì, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đối Cao Phó chắp tay. Đường Cao huynh đều là tại hạ giáo nữ không đúng, còn Cao huynh nhiều hơn thông cảm. Tiểu nữ cùng Cao Tuấn hiền chất tình đầu ý hợp, những chuyện này sau này lại thuyết, vẫn là mau mau bái đường đi. Cái này Vương Viên ngoại rất sợ nữ nhi của mình không gả ra được một dạng, hiện tại vội vàng chịu tội. Chỉ là Cao Tuấn tựa hồ quyết tâm, dùng đến yếu ớt khí tức bộc phát ra kinh người thanh âm. Phụ thân, hài nhi muốn bỏ vợ, hài nhi muốn bỏ vợ, liên tục hô hô để Vương Viên ngoại trên mặt có chút không nhịn được. Chỉ gặp hắn đi lên phía trước đối Cao Tuấn đường, Cao Điệt. Cái này trước mặt mọi người, người nói ra lời như vậy, muốn đem tiểu nữ đến ở chỗ nào? Chẳng lẽ ta Vương gia còn không xứng với ngươi Cao gia hay sao? Một câu nói kia không chỉ là chất vấn còn có chút uy hiếp vận vị. Vương gia mặc dù thuyết trong tộc không người làm quan, nhưng lại cùng Lạc Dương không ít cao quan đều bạn cũ tình. Lại thêm Cao Tuấn hôm đó ban đêm thế nhưng là cưỡng ép cùng Vương Cương phát sinh. Loại chuyện này nếu là Vương gia cắn không thả, Cao Tuấn trên đỉnh đầu ô sa chỉ sợ khó giữ được. Đây cũng là vì cái gì như thế chi nữ, Cao gia cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt vào. Họ Vương chớ có nói dễ nghe, ta Cao Tuấn hôm nay liền dù chết cũng sẽ không lấy như vậy nữ tử. Cái này Cao Tuấn trong lòng cũng là minh. Đau dài không bằng đau ngắn. Hôm nay liền xem như vạch mặt cũng phải đem dạng này nữ tử theo chi môn bên ngoài. Này Vương Cương nghe xong bỗng nhiên hốc mắt một đỏ đối Vương Viên ngoại đường. Phụ thân. Phụ thân. Vương Viên ngoại bị tức cũng là không nhẹ. Dựng râu chừng mắt thiết đường tốt. Bỏ vợ liền bỏ vợ. Chỉ là không biết đường Cao công tử tiểu nữ nhà ta phạm tam tòng tứ đức này một đầu. Hôm nay ngươi nếu có thể nói ra cái như thế về sau, ta liền dẫn tiểu nữ rời đi. Ngươi Cao gia ném lên mặt mũi này, ta Vương gia lại là gánh không nổi. Cao Tuấn nghe xong lúc này sững sờ. Chợt thuyết đường, đánh nhau thân phu, có thể tính, đánh nhau ngươi, ai trông thấy, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi lời từ một phía liền kết luận tiểu nữ phạm đầu này à, ai trông thấy. Hôm nay bách tính đều tại đây. Vừa tài ta bị cái này bà nương đập mấy cái, ai không nhìn thấy, mặt mũi này bên trên dấu vết chính là chứng cứ. Sau khi nói xong, Cao Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Hàng trăm hàng ngàn song con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa tài đã phát sinh hết thảy. Dạng này sự thật dù cho là đem ông trời xuống tới, chính mình cũng là toàn bộ có lý. Chỉ là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe hai người đối thoại, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Vừa tài chính mình trách oan Vương đại ca, bất quá vẫn là vạn phần khinh bỉ Vương Tiếu Tiếu. Lúc trước chính mình eo phế Cao Tuấn, cái này Vương Tiếu Tiếu dù sao ngăn cản, còn cái gì không thể không có thể. Hiện nay nếu là Cao Tuấn biết rõ đường lúc trước hai lựa chọn, không biết đường hiện tại hội chọn cái nào đâu. Có dạng này hãn thê, đừng nói là về sau bức lương làm kỹ nữ, liền xem như hồng trần trên đường đi một lần đoán chừng đều là mọi loại gian nan. mà lại đối mặt như thế, xinh đẹp kiều thê, bất lực tựa hồ mới là vấn đề lớn nhất a. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngã Phật từ bi, may mắn chính mình lúc trước cùng Vương Tiếu Tiếu đã phế Cao Tuấn. Nếu không đây mới thực sự là sinh không như thế đây. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lúc đầu trong lòng đã đánh tốt tính toán Cao Tuấn, không ngờ thế mà không có người phụ cùng mình. Lúc này sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn. Mượn trên thân này cỗ kình giống đường, các ngươi đều người câm sao? Bổn công tử hỏi các ngươi lời nói đâu? Vừa rồi có phải hay không là trông thấy cái này bà nương đánh nhau bổn công tử? Cao Tuấn giờ phút này thật sự là diện mục dữ tợn. Chỉ là trong ngày thường khi nam phách nữ thời điểm, hắn có thể từng nghĩ tới có hôm nay sao? Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn cười lạnh không thôi. Thứ đồ gì? Bây giờ nghĩ đến dân chúng. Dạng này người không bỏ đá xuống giếng đều có lỗi với cửu ca tên tuổi. Hắn mày kiếm vẩy một cái cao giọng hô đường, Vương Viên Ngoại. Ta đợi vừa tài cũng không có trông thấy vị này như hoa như ngọc. Xinh đẹp như hoa Vương Tiểu Thư đánh nhau Cao Công Tử. Ngược lại là cái này Cao Công Tử khắp nơi khó xử Vương Tiểu Thư. Gọi ta các loại xem trọng tức giận phẫn, hắn vừa mới nói xong. Các vị bách tính mới phản ứng được. Đúng vậy a, ngày bình thường người nào không bị đến này đại trùng bang tai họa. Mà đại trùng bang hậu trường chính là Cao Tòng Sự. Cái này đã là mọi người đều biết đạo lý. Dưới mắt có cơ hội như vậy, bọn họ cũng là náo ồn ào tới. Đúng vậy a, cái này họ Cao không phải là một món đồ thế mà khi dễ Vương Tiểu Thư, không sai. Ta đợi con mắt đều là tiết lượng. Vương Tiểu Thư như thế nào là Cao Công Tử đối thủ, chính là Vương Viên Ngoại chớ có nghe được người khác lời từ một phía. Ta đợi nguyện là Vương gia làm chứng, liên tiếp tiếng hò hét đã sớm đem Lý Mộc Nhiên thanh âm bao phủ, giờ khắc này, này Vương Cương đến thành tựa thiên tiên nhân vật thụ lấy Cao Tuấn hãm hại. Nghe bên tai tiếng vọng thanh âm, Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. Cái gì gọi là tam nhân thành hổ? Hôm nay cửu ca cuối cùng là nhìn thấy. Nhân ngôn khảo úy a, vừa tài lại có thể có người thuyết Cao Tuấn nếu là không muốn. Hắn đến cưới, người có thể vô sỉ, nhưng là không thể không cần mặt a. Hôm nay cuối cùng là mở mang hiểu biết, so với dân gian cao thủ, cửu ca chỉ có thể coi là thương hải bên trong nhất túc. Hơi không thể nói a. Cái này Vương Cương nghe được các vị bách tính vì chính mình gọi tốt, mà lại tán dương chính mình xinh đẹp như hoa, lúc này cảm động ào ào. Này lục đậu kích cỡ tương đương nước mắt thế mà chảy đầy mặt. Cao Tuấn, ngươi có nghe thấy không, chư vị bách tính đều đang vì ta Vương Cương kêu oan. Hôm nay ngay trước chư vị bách tính mặt ta liền muốn đưa ngươi chuyện xấu tung ra, mặc dù thuyết. Cái này Vương Cương xấu xí có thể là có thể hủy đi Cao Tuấn cái này ác bá. Dân chúng chỗ nào còn không gọi tốt. Dưới mắt nghe nàng muốn giảng chuyện xấu lúc này ồn ào đến, Vương Tiểu Thư. Nhanh thuyết, cái này Cao Tuấn chuyện xấu như thế nào? Chính là ta các loại rửa tai lắng nghe. Không sai, dạng này ác nhân cũng cần đến Vương Tiểu Thư như vậy nữ anh hùng tài có thể hàng phục ở. Nhanh thuyết, nhanh nói, liên tiếp thanh âm tại lúc này vang lên. Cao Tuấn nghe xong, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Chỉ Vương Cương Đường, ngươi cái này bát phụ, lại dám nho thanh danh của ta. Ta, ngươi còn nổi danh âm thanh. Người danh tiếng đoán chừng đã sớm đều bị chó ăn. Lý Mộc Nhiên nghe đến lắc đầu liên tục. Người Cao Tuấn nếu là có danh tiếng, cái này trong thiên hạ bách tính đều là nổi danh sử. Quả nhiên Vương Cương lại là không hỏi cũng lờ đi hắn. Không coi ai ra gì thuyết đường đứng lên. Hôm đó ban đêm, ta đang ngủ thơm ngọt, đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.